Hot Girl siêu quầy, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thai chiếc xe mô tô đen bóng của Ellie và Vanessa thắng gấp lại. Theo sau là hai chiếc ô tô đen cũng phanh xe theo. Hai đứa nó bỏ mũ bảo hiểm xuống rồi bước từ từ lại. Nơi đây là khu đất trống, là nơi thông từ cảng Nha Trang đến con đường chạy thẳng tới nhà kho nhanh nhất. Nhiệm vụ của hai cô gái nhà ta là dọn hết những kẻ ngăn cản ở đây để chốc nữa, xe chở hàng có thể dễ dàng đi qua mà không có cản trở. Bốn chàng trai đi theo sau, vẫn không cất lên bất cứ một tiếng nói nào. Ra đây hết đi, tôi không muốn đi đánh lén từng người đâu, Ellie nhỏ nhẹ cất lên tiếng nói lãnh khốc của mình. Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, mọi thứ như vẫn chìm vào im lặng. Lát sau, mấy thằng to con từ từ bước ra đứng muốn chật kín cả khu đất rộng lớn. Bọn chúng có tên bước từ trong bụi cây ra, có tên từ trên cành cây phóng xuống, lại có lên từ góc khuất gần đấy bước tới. Nói chung là núp ở rất nhiều chỗ. Không phải cớ mà, Vanessa thắc mắc. Ha ha ha, bọn mày nhầm rồi, ở đây chỉ có bọn tao bang đại bàng mà thôi. Cớm lo bao vây cảng Nha Trang hết rồi. Ha ha ha, một thằng mặt sẹo, bụng phệ bước ra cười to tiếng. Bang đại bang, Minh nhíu mày. Phải, bọn mày sợ rồi chứ gì, tên đó tiếp tục. Mày đến đây làm gì? Ở đây không có việc cho bọn chúng mày, Thiên gắt. Ô hô, đừng mạnh mồm thế chứ. Theo bọn tao biết, hôm nay tứ ma nữ lừng danh sẽ có một chuyến hàng khổng lồ. Chính vì thế nên bọn tao quyết định tới đây và kết liễu bốn con ma nữ ấy. Sau đó thì bang bọn ta sẽ nối như cồn còn trên cả thế giới ấy chứ. Ha ha ha, hắn ta cười nhưng giọng cười đó nhanh chóng bị cắt ngang bởi hai từ của Ellie. Nhảm nhí, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào nhỏ trừ Vanessa và bọn hắn. Tên cầm đầu bụng phệ kia thì tức không chịu nổi. Hắn ta quát, chấm, láo, mày là con nào, hắn ta trừng trừng mắt, là kẻ đã từng tha mạng ai. Là Ellie Trương, là nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng của nước Anh, là tiểu thư độc nhất của tập đoàn tài chính Ngọc Bảo lừng lẫy. Là chị ba của bang Killing và được mệnh danh là Ellie Angel, hơn hết, hừ, và là nam ma nữ lừng danh mà mày đang nhắc đến, Ellie nhếch môi khinh khỉnh. Mày là, hắn ta ấp úng, lúc này hắn ta đang rất lo sợ, phải rất sợ, làm sao hắn ta quên được cái ngày mà mình khiêu chiến với bang Killing cơ chứ? Đó là cái ngày thảm nhất cuộc đời hắn. Hôm đó, hắn đã phải trả cái giá quá đắt vì dám động đến Killing. Năm nhát dao vào bụng có phải là quá nhiều? Đối với hắn, năm vết sẹo trên bụng do năm nhát dao ấy để lại là vô cùng nhục nhã. Ai đời con trai lại bị như thế dưới tay một đứa con gái cơ chứ? Và người đã liên tục đâm hắn chính là Ellie Angel. Cách chương.